Chương 1682, thu hoạch lỗ nhỏ lít nha lít nhít đủ để khiến cho người mắc chứng bệnh sợ hãi đám đông cảm thấy tê cả da đầu. Công kích kèm theo dao động linh lực càng quét qua phạm vi mấy ngàn cây số, mặt đất cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét, khiến cho hung thú xung quanh điên cuồng chạy trốn. Lục Trạch vừa mới xuất hiện lập tức bị dư ba linh lực đánh trúng, cảm thấy tức ngực. Hắn không kịp hô hấp, lại một lần nữa cảm nhận được công kích kinh khủng đánh tới. Gặp quỷ, hắn cắn răng, lại một lần sử dụng di động không gian. Trong mấy giây ngắn ngủi tiếp theo, vô số kim châm xuất hiện bên trên bầu trời, sau đó xẹt qua bầu trời, đồng thời còn kèm theo các loại pháo năng lượng, móng vuốt linh lực khổng lồ và các loại công kích khác. Toàn bộ bầu trời bị các loại công kích nhuộm thành màu vàng. Mặt đất lập tức bị đánh ra vô số hố sâu lớn nhỏ, bên trên mặt đất chu vi hơn ngàn cây số xuất hiện một loạt rãnh sâu hoắm. Mà chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, Lục Trạch đã nhảy vọt mấy trăm lần, mỗi lần xuất hiện thậm chí chưa kịp dừng lại, đã lập tức sử dụng di động không gian lần nữa để tránh né công kích tiếp theo. Mấy trăm lần nhảy vọt không gian, hoặc là nhảy vọt cưỡng ép phá vỡ áp chế không gian, khiến cho Lục Trạch giờ phút này sắc mặt tái nhợt. Toàn thân đột nhiên cảm thấy trống rỗng, cho dù hắn có linh thể, hắn cũng đã gần như đến cực hạn. Hoàn toàn không có thời gian để khôi phục, đúng lúc này, ánh mắt của Lục Trạch quét qua thi thể hai con nhím bé nhỏ màu vàng ở phía xa, phát hiện thi thể hai con nhím bé nhỏ này cuối cùng cũng hoàn toàn hóa thành tro tàn, chỉ để lại một vòng sáng trên mặt đất. Xuy, vô số kim châm lại đánh tới, Lục Trạch ngưng tụ một ít linh lực còn lại một lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Lại xuất hiện một lần nữa, Lục Trạch trực tiếp xuất hiện ở vị trí vòng sáng. Hắn bạo phát ra tốc độ tay nhanh nhất trong cuộc đời mình, trong nháy mắt ngắn ngủi đã nhặt tất cả vòng sáng lên. Tuy nhiên, trong chớp mắt dừng lại để nhặt vòng sáng cũng khiến cho Lục Trạch cảm nhận được tử vong. Hắn thậm chí còn chưa kịp sử dụng di động không gian một lần nữa đã bị vô số kim châm xuyên qua thân thể. Một cơn đau đớn ập tới, ý thức của Lục Trạch lập tức tiêu tán bên trong không gian săn bắn. Bên trong căn phòng, Lục Trạch từ từ mở mắt, trong mắt của hắn hiện lên mấy phần thống khổ, toàn thân bị vô số kim châm xuyên qua, loại cảm giác chua chát này quả thực có thể khiến cho người ta đi đời. Cơn đau nhức kịch liệt toàn thân khiến cho sắc mặt hắn tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán toát ra. Lục Trạch không lựa chọn kiểm tra thu hoạch ngay lập tức, mà chậm rãi ngửa đầu nằm lên trên giường, nghỉ ngơi. Khoảng thời gian tránh né trong mấy giây ngắn ngủi trước đó khiến hắn cảm giác cả người không được khỏe. Hắn đã dùng hết sức lực cả đời để trốn tránh công kích của hai con nhím màu vàng hung dữ kia. Sau một giờ nghỉ ngơi, Lục Trạch mới chậm rãi khôi phục lại. Sau đó, tinh thần của hắn không kịp chờ đợi tiến vào không gian nhỏ trong não hải, bắt đầu xem xét thu hoạch. Hai con nhím bé nhỏ màu vàng cung cấp cho Lục Trạch tổng cộng 26 vòng sáng màu hồng lóe lên ánh sáng vàng cùng với 26 vòng sáng màu tím lóe lên ánh sáng vàng, đồng thời còn có hai tia năng lượng màu trắng. Cùng với hai quả cầu pha lê thần thông kim hệ. Quan trọng nhất chính là, Lục Trạch thậm chí nhìn thấy hai cái phù văn thần thuật màu vàng. Điều này khiến cho Lục Trạch mở to hai mắt, hóa ra cùng một phù văn thần thuật cũng có thể có nhiều cái hay sao? Hắn cẩn thận quan sát hai cái phù văn thần thuật, phát hiện hai cái phù văn thần thuật này lóe ra ánh sáng như kim châm màu vàng, nhìn qua giống nhau như đúc. Lục Trạch, không nghĩ rằng thật sự có phù văn thần thuật rơi xuống. Vốn dĩ Lục Trạch còn dự định đợi sau khi tu vi của mình mạnh hơn một chút, hắn sẽ viết một quyển sách về những thần thuật mà hắn không sử dụng được, sau đó đưa cho lão gia tử, để thiên tài của liên bang có thể học tập. Dù sao, số lượng thần thuật của liên bang quá ít, hơn nữa chất lượng cũng không cao. Chương 1683, thực ra cũng không nhiều nhưng hắn không nghĩ rằng cái phù văn thần thuật này lại giống nhau. Hơn nữa, bên trong không gian săn bắn còn có hai con nhím màu vàng. Như vậy đã có bốn cái phù văn thần thuật giống nhau, Lục Trạch suy nghĩ, định tìm một cơ hội để cho mấy người nữ tử quỷ học. Từng. Tốt nhất tập hợp đủ năm cái cho mỗi người các nàng một cái, nếu không các nàng sẽ bùng nổ, Lục Trạch nghĩ, cảm thấy có chút não rộng đau. Chờ sau này rồi nói sau, sau đó, Lục Trạch lập tức mỉm cười đắc ý, thuần thục sử dụng phù văn thần thuật, sau đó lại sử dụng một cái vòng sáng màu tím, bắt đầu cảm ngộ cái thần thuật mới này. Sáng sớm hôm sau, trong đại sảnh của phi thuyền Sơ Dương, mấy người Nam Cung Tĩnh cùng nhau nhìn chằm chằm căn phòng của Lục Trạch, nhìn thấy bên trong căn phòng không có động tĩnh nào, bầu không khí có chút trầm mặc. Lục Ly mấp máy môi đỏ, không phải Lục Trạch lại bế quan đấy chứ, Lâm Linh khóe miệng giật giật, bữa sáng đã làm xong mà hắn vẫn chưa ra, khẳng định là bế quan. Thế là, bầu không khí lại im lặng một lần nữa. Một lát sau, Nam Cung Tĩnh mở miệng nói, được rồi. đừng để ý tới hắn, ăn sáng đi, ăn xong rồi tu luyện. Mà giờ phút này Lục Trạch đang đắm chìm ở bên trong huyền bí của thần thuật không thể tự kềm chế. 4 ngày sau, Lục Trạch chậm rãi mở mắt, trong mắt lóe lên một đạo phù văn màu vàng phức tạp. Sau đó, quanh thân hắn xuất hiện kim châm lít nha lít nhít kim châm, tâm ý Lục Trạch tâm ý khẽ động, tất cả kim châm lập tức xoay tròn quanh thân thể Lục Trạch, giống như là một dòng nước màu vàng. Sau khi chơi một lúc, Lục Trạch nhếch miệng lên, nở nụ cười. Kim thứ thần thuật cấp bậc nhập môn, hiệu quả không quá mạnh, nhưng nếu mình tu luyện tới cấp tinh thông trở lên, như vậy uy lực của thần thông kim châm này chỉ sợ cũng sẽ vượt qua cả lôi thương. Nếu đến cấp viên mãn, như vậy có lẽ có uy lực tương đương với lôi vân. So sánh với lôi vân, kim thứ thần thuật có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt là, tốc độ phát động của kim thứ thần thuật nhanh hơn một chút, hơn nữa sẽ không giống như thần thuật lôi vân, chỉ cần mây dông bị đánh tan là không có biện pháp. Chỗ xấu chính là thần thuật lôi vân có thể trực tiếp hấp thu linh lực bên trong hư không để phát động công kích, mà kim thứ thần thuật chỉ có thể sử dụng lực lượng của mình. Đương nhiên, đối với Lục Trạch hiện tại mà nói, tốc độ khôi phục linh lực đã đầy đủ, trong hầu hết tình huống chỉ sợ là kim thứ thần thuật có ưu thế hơn một chút, chỉ khi lực lượng của mình không đủ thì hiệu quả của thần thuật lôi vân sẽ tốt hơn. Sau khi xác định vị trí của kim thứ thần thuật ở trong lòng xong, Lục Trạch đứng dậy xuống giường, vươn vai một cái rồi ra khỏi cửa. Trong đại sảnh, mấy người Nam Cung Tĩnh đang ăn sáng, sau khi nhìn thấy Lục Trạch đi ra, các nàng lập tức nhìn lại, ánh mắt nhìn chằm chằm khiến cho Lục Trạch tê cả da đầu, hắn không khỏi lui về sau 2 bước, lộ vơ cảnh giác. Các ngươi muốn làm cái gì? Trong đại sảnh, bầu không khí trở nên trầm mặc. Sau đó, Nam Cung Tĩnh mở miệng nói, ngươi lại bế quan. Lục Trạch vô cùng nghi hoặc, nhẹ gật đầu, đúng vậy, Thu Nguyệt Hòa Sa híp mắt cười nói, lại tăng lên bao nhiêu? Lục Trạch cảm nhận được ánh mắt của mấy người, lập tức hiểu được ý nghĩ của các nàng. Hắn mỉm cười, thực ra cũng không nhiều. Dù sao kim thứ thần thuật vừa mới nhập môn, bây giờ hiệu quả ứng dụng của nó trong thực chiến không được tốt lắm. Trên thực tế 4 ngày này chiến lực của mình cũng không tăng lên nhiều. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, mấy người tỏ vẻ nghi ngờ, trợn mắt nhìn Lục Trạch một chút, hiển nhiên là không quá tin tưởng chuyện ma quỷ của tên này. Lục Trạch cũng không nói nhiều gì cả. Lần sau sẽ cho các nàng một điều bất ngờ, hắn mỉm cười đi đến trước bàn ăn, mở miệng nói, chương 1684, bên ngoài khu vực kiểm soát ăn cơm ăn cơm. 4 ngày không ăn, mặc dù là đang lĩnh ngộ, nhưng cảm giác vẫn có chút kỳ quái, sau khi ăn xong bữa sáng, mấy người bắt đầu tu luyện hàng ngày. 6 ngày sau, Lục Trạch từ từ mở mắt, thở ra một hơi, cảm nhận được lực lượng toàn thân, hắn nhếch miệng lên, nở nụ cười. 2 tia năng lượng màu trắng giúp cho tu vi của Lục Trạch lại tăng lên một mảng lớn, hiện tại Lục Trạch đã ở thuế phàm cảnh thất trọng đỉnh phong, không đến 3-5 ngày nữa là có thể đột phá đến thuế phàm cảnh bát trọng. Từ lúc hắn đột phá thuế phàm cảnh thất trọng cho đến bây giờ đã trôi qua 26 ngày. Ước chừng khoảng 1 tháng, hắn gần như có thể tăng lên đến cấp thuế phàm cảnh bát trọng. Mặc dù tốc độ đã khá nhanh, nhưng đối với Lục Trạch mà nói thời gian vẫn có eo hẹp, hắn muốn trước khi trở về phải đột phá đến cấp hành tinh. Tuy nhiên, ở bên trong không gian săn bắn còn có rất nhiều lãnh chúa cường đại, mỗi con lãnh chúa đều sẽ có tia năng lượng màu trắng kia, đối với Lục Trạch mà nói thì vẫn còn cơ hội. Hắn đứng dậy xuống giường, đi ra khỏi phòng. Trong đại sảnh, mấy người Nam Cung Tĩnh cũng vừa kết thúc tu luyện, giờ phút này đang ngồi trên sofa nghỉ ngơi. Giờ phút này, tu vi của Lục Ly và Alice đã tăng lên đến thuế phàm cảnh tam trọng, thậm chí đã tiếp cận thuế phàm cảnh tứ trọng. Mà Lâm Linh cũng tăng lên đến thuế phàm cảnh 5 tầng, chỉ có Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa bây giờ vẫn chưa tăng lên. Tuy nhiên, dù sao tu vi của 2 người bọn họ cũng là cấp hành tinh, tăng lên chậm cũng là hiện tượng bình thường. Lục Trạch đi qua, vừa mới ngồi xuống sofa, lập tức nghe thấy giọng nói của Sơ Dương, chuẩn bị đến tọa độ mục tiêu, sắp bay ra khỏi thông đạo gấp khúc, xin chủ nhân chuẩn bị sẵn sàng. Nghe thấy lời nói của Sơ Dương, sắc mặt của đám người Lục Trạch trở nên ngưng trọng. Nam Cung Tĩnh vẫn còn cầm rượu trong tay, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, nghe nói bên ngoài khu vực kiểm soát vô cùng hỗn loạn và nguy hiểm, chúng ta cần phải luôn luôn duy trì cảnh giác. Thu Nguyệt Hòa Sa lườm Nam Cung Tĩnh một cái, nữ tử quỷ ngươi cầm bình rượu nói lời này không có chút đáng tin cậy nào cả. Nghe thấy lời nói của Thu Nguyệt Hòa Sa, Lục Ly, Alice và Lâm Linh cũng không khỏi bật cười. Ngay cả Lục Trạch cũng không khỏi cong khóe miệng lên, nở nụ cười. Nam Cung Tĩnh mở to 2 mắt nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, còn chưa kịp nổi giận thì có một luồng sáng trắng từ ngoài cửa sổ truyền vào. Sau đó, phi thuyền lập tức xuyên qua không gian gấp khúc, tiến vào trong vũ trụ vật chất. Mấy người Lục Trạch nhìn ra phía ngoài cửa sổ, muốn nhìn xem bên trong khu vực kiểm soát và bên ngoài khu vực kiểm soát rốt cuộc khác nhau ở chỗ nào. Ngoài cửa sổ, có rất nhiều cơn bão vũ trụ dâng trào trong không gian vũ trụ phụ cận. Tuy nhiên, ngoại trừ điều đó ra thì không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhìn qua vẫn có vẻ gió êm sóng lặng, tinh không lấp lóe ở phía xa không khác gì những thứ ngươi nhìn thấy bên trong khu vực kiểm soát. Alex cười hì hì mở miệng nói, nghe nói bên ngoài khu vực kiểm soát rất nguy hiểm, hiện tại xem ra không khác gì bên trong khu vực kiểm soát cả. Lục Ly trợn mắt nhìn Alex một cái, chúng ta vừa mới ra ngoài, cho dù có nguy hiểm thì sai có gặp được nhanh như vậy. Nam Cung Tĩnh nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nghe nói ở bên ngoài khu vực kiểm soát, có thể chạm trán với các nền văn minh chủng tộc khác trong vùng hư không hải này, bao gồm Ám Thiết Ma tộc, Hắc Yên tộc, Lợi Nhận Ma tộc, thậm chí còn có cả chủng tộc khác. Chiến lực của cường giả chủng tộc khác mà chúng ta gặp phải trong khu vực này sẽ cường đại hơn nhiều so với những chủng tộc bên trong khu vực kiểm soát. Lục Trạch nhẹ gật đầu, vẫn nên cẩn thận một chút. Lúc này, trong mắt của Lâm Linh lóe lên một tia sáng vàng, nhìn xung quanh nói, nơi này chính là địa phương mà nhóm hải tặc anh em nhà Terry và chiến hạm Lợi Nhận Ma tộc gặp nhau hay sao? Chương 1685, vậy mà các ngươi dám ra khỏi khu vực kiểm soát. Lục Trạch nhẹ gật đầu, mở miệng nói, chính là nơi này. Tuy nhiên, cho dù có tọa độ tinh đồ, phạm vi này vẫn hơi lớn một chút, chúng ta ra ngoài tìm xem, có lẽ có thể phát hiện ra manh mối nào đó. Mấy người ra khỏi phi thuyền, tiến vào trong chân không, kiểm tra phụ cận. Trong vùng chân không này cũng không phải hoàn toàn không có vật gì, Lục Trạch và những người khác thỉnh thoảng có thể phát hiện ra những mảnh vỡ của hài cốt chiến hạm. Những hài cốt chiến hạm này đều là do gặp phải kẻ địch ở nơi này sau đó vỡ vụn thành những mảnh vỡ. Trong tương lai, những mảnh vỡ này có lẽ sẽ bị cơn bão vũ trụ nuốt chửng, nghiền nát, có lẽ sẽ bị hư không thú đi ngang qua xem như là đồ ăn vặt nuốt vào. Bất kể nói thế nào, giờ phút này, những hài cốt chiến hạm này có lẽ là dấu vết duy nhất còn lưu lại của một số chiến sĩ trong vũ trụ. Một ngày sau, phi thuyền Sơ Dương xẹt qua chân không, mấy người Lục Trạch ngồi trên sofa trong đại sảnh, nhíu mày. Sau khi im lặng một lúc, Nam Cung Tĩnh mở miệng nói, làm sao bây giờ? Chúng ta đã tìm khắp khu vực xung quanh tọa độ này, thậm chí không tìm thấy bất cứ mảnh vỡ nào có thể là của chiến hạm Lợi Nhận Ma tộc, ngay cả mảnh vỡ của phi thuyền cũng không tìm thấy, càng không nói đến việc tồn tại khả năng xuất hiện manh mối. Thu Nguyệt Hòa Sa dựa trên sofa, mỉm cười mở miệng nói, nếu không tìm thấy, có lẽ đã bị hư không thú đi ngang qua ăn hết rồi. Lâm Linh nháy nháy mắt, vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì bây giờ? Lục Trạch cười nói, còn có thể làm gì? Đương nhiên là đi tìm bảo tàng, nghĩ đến đây, mấy người cũng không khỏi nở nụ cười. Bọn họ chỉ nhân tiện đến nơi này nhìn xem có manh mối gì không, nếu không tìm được, vậy bọn họ cũng không thể cưỡng cầu. Sau đó, Lục Ly mở tinh đồ ba chiều ra, từ nơi này đến vị trí của bảo tàng kia khoảng chừng 5 ngày. Lên đường đi. Lục Trạch gật đầu cười, ngay khi mấy người Lục Trạch dự định xuất phát, bỗng nhiên có một dao động linh lực kinh khủng truyền đến từ phía xa. Mấy người Lục Trạch lập tức kinh ngạc nhìn sang, trong chân không sâu thẳm phía xa, có màu vàng, màu lam, màu trắng các loại ánh sáng linh lực lấp lóe không ngừng, chói mắt giống như một vụ nổ của một hành tinh, thậm chí từ vị trí của mấy người Lục Trạch cũng có thể nhìn thấy. Hiển nhiên, ở phía xa có một trận chiến kịch liệt đang diễn ra, nhìn thấy cảnh tượng này, mấy người Lục Trạch lập tức hai mặt nhìn nhau, sau đó, trong mắt của Nam Cung Tĩnh hiện lên một tia tò mò, nhìn Lục Trạch mở miệng hỏi. Có muốn đi qua nhìn xem hay không? Lục Trạch nhìn thấy vẻ mặt tò mò của Nam Cung Tĩnh, khóe miệng giật giật, cô gái này hiển nhiên là muốn đi tham gia náo nhiệt. Tuy nhiên, thực ra bản thân hắn cũng rất tò mò, đây là lần thứ nhất hắn gặp phải chiến đấu bên ngoài khu vực kiểm soát. Suy nghĩ một lúc, Lục Trạch nhẹ gật đầu, đi xem một chút đi. Sau đó, Lục Trạch lập tức ra lệnh cho phi thuyền Sơ Dương bay về phía khu vực chiến đấu, trong chân không sâu thẳm. Giờ phút này bốn người nghiêm túc. Sandora, Hạ Chi, Kỷ Thừa đang lơ lửng ở trong chân không, sau lưng bọn họ là một chiếc phi thuyền bị hư hỏng. Giờ phút này phi thuyền đã vỡ vụn, hiển nhiên là nó không còn cách nào di chuyển. Mấy người nghiêm túc nhìn phi thuyền một chút, sắc mặt có chút khó coi. Mà ở xung quanh bọn họ, có sáu bóng người đang trôi nổi, trong đó có hai tên Lợi Nhận Ma tộc, hai tên Ám Thiết Ma tộc còn có cả hai tên cường giả Hắc Yên tộc. Những cường giả này có khí tức vô cùng cường đại. Vẹn vẹn chỉ đứng ở nơi đó, dao động linh lực lập tức khuếch tán ra bốn phương tám hướng, cầm đầu là một cường giả ám thiết ma tộc cấp hành tinh ngũ luyện. Hắn nhìn bốn người nghiêm cốc bốn người, nở một nụ cười dữ tợn, nghiêm cốc, lần trước để các ngươi chạy mất, không nghĩ rằng lần này các ngươi còn dám ra khỏi khu vực kiểm soát, thật sự cho rằng chúng ta sẽ không có chuẩn bị chút nào như lần trước hay sao? Ánh mắt của hắn đảo qua bốn người, hai mắt đỏ như máu. Chương 1686, giết một tên lời một tên lần này, các ngươi đều phải chết. Một tên cường giả hắc yên tộc cường giả cấp hành tinh ngũ luyện ở bên cạnh mơ hồ nói, nhanh thu thập bọn hắn đi, đừng dẫn những người khác tới, đừng phạm sai lầm. Một tên cường giả lợi nhận ma tộc nhẹ gật đầu, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của nghiêm cốc, nở nụ cười vui vẻ, nghiêm cốc, lần trước ngươi chém đứt một tay của ta, ta dùng thời gian 5 năm mới khôi phục, lần này, ta muốn chém đầu của ngươi. Nghiêm cốc nghe vậy, lạnh lùng nhìn qua những người đang bao vây, sau đó cười nhạo một tiếng, Apni, Yijimia, Sado. Hừ, ngoại trừ Apni có tu vi cao hơn ta, các ngươi ở đây có người nào không bị ta đánh tè ra quần? Có người nào không chạy trốn? Không phải ta xem thường các ngươi ở đây đều là gà yếu, có bản lĩnh đến thì đơn đã độc đấu. Nghe thấy lời nói của nghiêm cốc, ngay lập tức, khí tức của tất cả cường giả ở đây đều dâng trào, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Cường giả ám thiết ma tộc cầm đầu Apni nhếch nhếch miệng, đây là một lần cuối cùng ngươi có thể dùng cái miệng lưỡi bén nhọn của ngươi, hãy tận hưởng dư vị một lần cuối cùng này đi. Nói xong, một thanh cự kiếm xuất hiện trong tay Apni, vẻ mặt trở nên dữ tợn gào thét, chết. Làn da màu đỏ sậm của hắn lấp lóe ánh kim loại, khí tức cuồng bạo trào ra, thân thể biến mất ngay tại chỗ, cự kiếm nâng lên, chém về phía nghiêm cốc. Mà những người khác cũng đi theo Apni, công kích bốn người. Sáu tên cường giả của ba tộc vốn là thiên tài, khí tức cuồng bạo dâng trào, có mấy người có chiến lực thậm chí có thể đạt tới cấp hành tinh lục luyện, khí tức của tất cả mọi người bị áp chế, như là tuyết lở và sóng thần. Cảm nhận được khí tức cuồng bạo này, nghiêm cốc nhíu mày, mở miệng nói, ta ngăn cản, các ngươi chạy đi. Trường kiếm trong tay Sandora hiện lên băng hoa, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng nhìn sáu tên cường giả, không có phi thuyền, không chạy được. Hơn nữa, ta cũng không yếu hơn ngươi bao nhiêu, kỹ thừa có tướng mạo thanh tú nở nụ cười thoải mái, nghiêm cốc ca, không chạy nữa, giết đi. Hạ Chi cầm trường kiếm trong tay, ánh mắt có chút lanh lùng, giết một tên là một tên, nghiêm cốc hít một hơi thật sâu, khuôn mặt hiền lành lại lộ ra mấy phần dữ tợn, toàn thân nhuộm một tầng ánh sáng vàng, được. Nghiêm cốc có tu vi là cấp hành tinh ngũ luyện, chiến lực lúc toàn lực bộc phát có thể đạt tới cấp hành tinh lục luyện, tuy nhiên, sáu tên cường giả lợi nhận ma tộc. Ám thiết ma tộc và hắc yên tộc cũng là thiên tài có được thần thông, nhất là tên cường giả ám thiết ma tộc cầm đầu Apni, tu vi sắp đột phá cấp hành tinh ngũ luyện, chiến lực mạnh hơn nghiêm cốc một chút. Giờ phút này, toàn thân nghiêm cốc được nhuộm bằng ánh sáng vàng, giống như một vị kim Phật, trên hai tay có một đôi găng tay to lớn màu đồng, hai tay nắm lại, nặng nề nện lên người Apni, oanh. Dư ba khuếch tán, không gian vặn vẹo, thanh thế vô cùng dọa người. Va chạm giữa hai người chỉ thoáng qua rồi biến mất, trong nháy mắt thân hình di chuyển bên trong phạm vi mấy trăm cây số, chỉ trong mấy hô hấp ngắn ngủi đã va chạm mấy trăm lần. Mỗi lần va chạm đều giống như một ngọn núi lửa im lặng phun trào, mang theo khí tức kinh khủng. Đúng lúc này, tên cường giả lợi nhận ma tộc Yijimia lúc trước cũng đã gia nhập chiến trường, hắn cầm hai thanh trường kiếm trong tay, trên thân kiếm có kiếm mang màu vàng sắc bén dâng trào, cùng với sự gia nhập của hắn. Nghiêm cốc vốn còn có thể miễn cưỡng ngăn cản Apni lập tức lâm vào thế yếu. Tuy nhiên những người khác cũng không có cơ hội đi trợ giúp nghiêm cốc. Sandora bị cường giả hắc yên tộc Sado và một tên cường giả hắc yên tộc khác là Sado Grayser dây dưa. So với Sado mà nói, tu vi của Sado Grayser chỉ có cấp hành tinh tứ luyện, nhưng cũng là cường giả có thần thông, chiến lực cực mạnh. Sương mù màu đen ngưng tụ toàn thân hai tên cường giả hắc yên tộc, ở giữa hai người có một làn sương mù màu đen có tính ăn mòn. Chương 1687, nghiêm cốc học trưởng thực thảm toàn thân Sandora được bao phủ bởi chiến giáp màu u lam do hàng băng ngưng tụ thành, băng khí tỏa ra bốn phía, va chạm với sương mù màu đen phát ra âm thanh xèo xèo, đồng thời, tay nàng cầm trường kiếm, vẻ mặt lạnh lùng va chạm với hai tên cường giả hắc yên tộc, về phần Hà Chi và Kỷ Thừa thì đánh nhau với một tên cường giả lợi nhận ma tộc và một tên cường giả ám thiết ma tộc, không gian rộng mấy vạn cây số đều là khu vực chiến đấu của 10 người. Mỗi lần thân hình bọn họ lấp lóe chính là hàng trăm hàng ngàn cây số, mỗi lần va chạm đều khiến cho không gian vặn vẹo, vũ trụ rung chuyển. Nếu chiến đấu trên bề mặt tinh cầu, dao động chiến đấu của bọn họ đủ để hủy diệt tinh cầu. Cũng may, khu vực này là một vùng tinh khu hoang vu. Oanh, Lại là một lần va chạm, Hà Chi trực tiếp bị cường giả ám thiết ma tộc đánh bay ra ngoài, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, khóe miệng chảy ra một vệt máu tươi. Mặc dù hắn cũng là thiên tài, nhưng so sánh với cường giả ám thiết ma tộc có thân thế bằng ám thiết mà nói vẫn hơi kém hơn một chút. Khi Hạ Chi bị đánh bay, Kỷ Thừa bị một đạo đao quang chém trúng, lồng ánh sáng linh lực bị chém vỡ, chiến giáp bị chém rách, đao quang để lại một vết đao rất sâu trên lồng ngực của hắn, máu tươi phun ra ngoài. Nghiêm Cốc bị Apni và Jijimia vây công, giờ phút này toàn thân đều là vết thương, những người khác hắn đều có thể đánh thắng được, nhưng Apni có tu vi cao hơn hắn. Chiến lực cũng mạnh hơn hắn, nếu là một đối một, hắn có lòng tin có thể ngăn cản được, nhưng lại thêm một tên Jijimia chỉ vẻn vẹn kém hơn hắn một tia, thế này cũng quá làm khó hắn. Giờ phút này, hắn đã dùng hết toàn lực, Sandora ở một bên cũng giống như thế, giờ phút này gương mặt xinh đẹp của nàng có chút tái nhợt, chiến giáp vỡ vụn, máu tươi chậm rãi trào ra, khí tức có chút suy yếu. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt của Apni lóe lên một tia lạnh lùng, thân thể lại lấp lóe. Xuất hiện ở trước người Nghiêm Cốc, giơ cự kiếm lên, cười dữ tợn nói, Nghiêm Cốc, ta đã nói rồi, đây là lần cuối cùng ngươi sử dụng miệng lưỡi bén nhọn của ngươi, chết. Đúng lúc này, một quyền kình màu vàng đột nhiên xuất hiện, đánh thẳng vào lưng của Apni, dao động linh lực kinh khủng dâng trào, khiến toàn thân Apni căng cứng. Hắn không nghĩ rằng lại có người đột nhiên xuất hiện, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ Nghiêm Cốc, quay người vung kiếm chém ngang. Mặc dù là ngăn cản trong lúc vội vàng, nhưng quyền kình màu vàng chỉ là cấp hành tinh ngũ luyện, hắn chỉ bị đẩy lui mấy trăm cây số, dễ dàng đỡ được. Đúng lúc này, cường giả lợi nhận ma tộc Jijimia đột nhiên gầm thét, Apni, Nghiêm Cốc. Nói xong, hắn lao về phía Nghiêm Cốc, đúng lúc này, thân hình của hắn đột nhiên trì trệ, mặc dù trong chớp mắt ngắn ngủi đã khôi phục lại, nhưng khi Apni quay đầu nhìn lại, Nghiêm Cốc đã biến mất không thấy đâu nữa. Điều này lập tức khiến cho sắc mặt của Apni trở nên lạnh như băng. Ở phía xa, Lục Trạch mang theo Nghiêm Cốc bị thương chồng chất xuất hiện ở cách đó mấy ngàn cây số. Khi Nghiêm Cốc nhìn thấy Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh cùng với Thu Nguyệt Hòa Sa, lập tức cảm thấy sửng sốt. Cho đến khi tay phải của Lục Trạch ấn vào lưng của hắn, ánh sáng màu xanh biếc tràn vào trong cơ thể của hắn, hắn cảm nhận được thương thế của mình đang nhanh chóng khôi phục mới kinh ngạc lấy lại tinh thần. Lục Trạch học đệ. Nam Cung học muội và Thu Nguyệt học muội, hắn nhìn ba người Lục Trạch, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Sau khi im lặng một lúc, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, sao ba người các ngươi lại ở nơi này? Lục Trạch toàn lực chữa thương cho Nghiêm Cốc, cười cười, chúng ta đi ra ngoài tìm bảo tàng, kết quả không nghĩ rằng lại gặp được mấy người Nghiêm Cốc học trưởng. Trong lòng hắn thực ra cũng muốn phàn nàn. Nghiêm Cốc học trưởng thực ra khá là thảm, mỗi lần gặp được đều trong trạng thái bị thương nặng. Nếu như lần này không phải bọn họ vừa vặn gặp được, chỉ sợ cũng không phải bị thương nặng, mà là trực tiếp chết rồi. Chương 1688, làm sao có thể? Đúng lúc này, Nam Cung Tĩnh có chút ngưng trọng mở miệng nói, A Trạch, đến rồi. Nói xong, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đều đưa tay bắt lấy cánh tay của Lục Trạch. Nghe thấy lời nói của Nam Cung Tĩnh, Lục Trạch không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp sử dụng thần thông di động không gian một lần nữa, biến mất ngay tại chỗ. Vừa mới biến mất, một đạo kiếm mang màu đỏ sậm và một đạo kiếm mang màu vàng ống lập tức chém qua vị trí trước đó của mấy người Lục Trạch. Khi Lục Trạch xuất hiện lần nữa, hắn đã ở cách đó mấy ngàn cây số, ánh sáng màu xanh biếc trong tay hắn không ngừng tràn vào trong cơ thể Nghiêm Cốc, nhanh chóng khôi phục thương thế của hắn. Mặc dù không thể hoàn toàn khôi phục trong thời gian ngắn, nhưng Lục Trạch ít nhất cũng cần để cho hắn khôi phục sức chiến đấu nhất định mới được. Mặc dù có anh ở đây, nhưng dù sao bọn Nghiêm Cốc cũng ở đây, nếu có thể không cho anh ra tay thì cố gắng hết sức đừng để anh ra tay, nếu không đến lúc đó không dễ giải thích. Mấy người Lục Trạch vừa mới biến mất tại chỗ, Apni và Jijimia ở phía xa lập tức mở to hai mắt nhìn Lục Trạch. Apni kinh ngạc mở miệng nói, thần thông không gian, Jijimia nhìn chằm chằm Lục Trạch, ánh mắt lấp lóe. Một lát sau, hắn đột nhiên mở to hai mắt, dường như nhớ ra điều gì đó. Cường giả nhân tộc có thần thông không gian. Kia là Lục Trạch, Apni hơi nghi hoặc một chút, Lục Trạch. Trong mắt Jijimia lộ vẻ tham lam nhìn Lục Trạch, gần đây ma điện chúng ta rất quan tâm đến nhân tộc này, nghe nói hắn là thiên tài cường đại nhất từ trước tới nay của nhân tộc, phần thưởng truy nã hắn có thể khiến cho cường giả cấp hành tinh thất bát luyện động tâm. Thiên tài cường đại nhất. Apni nhếch miệng, cười nhạo một tiếng, không quá để ý, theo hắn thấy, thiên tài cường đại hay không cường đại cũng không quan trọng, mệnh có cứng hay không mới là quan trọng nhất. Càng cường đại, càng dễ bị nhầm vào, Nhìn tên Lục Trạch này là biết, tùy tiện một lợi nhận ma tộc cũng có thể nhận ra hắn, chỉ cần ra cửa sẽ bị chặt, thế này thì còn chơi thế nào? Hắn không nghĩ nhiều nữa, ánh mắt dữ tợn nhìn Lục Trạch, cười gằn, đừng nói nhảm nữa, liên thủ giam cầm không gian, thực lực của hắn còn rất yếu, hai chúng ta liên thủ, hắn không chạy được. Yijimiya cũng nở nụ cười dữ tợn, ta cũng nghĩ như vậy, đợi lúc nữa tốt nhất bắt sống Lục Trạch, phần thưởng chúng ta chia đều. Ha ha, ngươi nói đấy nhé. Sau đó, hai người lại lao về phía mấy người Lục Trạch lần nữa, đồng thời, linh lực toàn thân bọn hắn dâng trào, áp chế không gian, muốn ngăn cản đường chạy thoát của Lục Trạch. Đúng lúc này hai người đột nhiên cảm nhận được tinh thần hải của mình chấn động, linh lực giam cầm lập tức tiêu tán. Mặc dù chỉ trong nháy mắt, bọn họ lập tức khôi phục lại, nhưng khi bọn họ khôi phục lại như cũ, mấy người Lục Trạch đã biến mất ngay tại chỗ từ lâu. Việc này lập tức khiến cho sắc mặt của Apni và Yijimiya trở nên khó coi. Giọng nói của Apni có chút lạnh lẽo, Yijimiya, ngươi cũng không nói bên cạnh Lục Trạch có người có thần thông tinh thần lực cường đại như thế. Sắc mặt của Yijimiya cũng trở nên khó coi. Lúc trước hắn đã trúng chiêu một lần, nhưng hiện tại vẫn không thể nào ngăn cản. Hắn cắn răng một cái, lấy ra một phù văn ngọc lưu ly lóe ra ánh sáng mờ ảo. Cái bùa hộ mệnh tinh thần này có thể ngăn cản tất cả công kích tinh thần lực cấp hành tinh trở xuống trong vòng nửa giờ sau khi kích hoạt. Lần này, không thể thất thủ. Nói xong, hắn dùng sức nắm chặt tay lại, phù văn vỡ vụn, một ánh sáng mờ ảo chui vào mi tâm của hắn. Sau đó, linh lực toàn thân hắn dâng trào lần nữa, giam cầm không gian quanh thân Lục Trạch. Hắn vừa mới giam cầm không gian quanh thân Lục Trạch, Apni lập tức ngầm hiểu cùng nhau xông tới. Đúng lúc này, Nghiêm Cốc vẫn luôn bị Lục Trạch kéo theo nhếch miệng cười một tiếng, linh lực toàn thân dâng trào, nên đón Apni. Làm sao có thể? Chương 1689, đánh chết tên cặn bã này. Nhìn thấy khí tức của Nghiêm Cốc hồi phục nhiều như vậy, Apni lập tức sửng sốt. Làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy? Trước đó Lục Trạch vẫn luôn để tay phải ấn sau lưng của Nghiêm Cốc, cũng không để Apni và Yijimiya nhìn thấy, đương nhiên khiến cho Apni cảm thấy kinh ngạc. Mà Yijimiya ở bên cạnh cũng cảm thấy không khỏe. Cái bùa hộ mệnh tinh thần kia khá quý giá đấy. Mẹ nó, hắn dùng cái này chính là vì không cho Lục Trạch sử dụng di động không gian chạy trốn, kết quả Nghiêm Cốc lại khôi phục rồi. Vậy thì hắn dùng cái bùa hộ mệnh tinh thần này có ý nghĩa gì? Lập tức, Yijimiya cảm thấy trái tim mình như vỡ ra thành nhiều mảnh, cả người không được khỏe. Cái bệnh thiếu máu này. Mà Nghiêm Cốc nhìn thấy biểu cảm của hai người, lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Mặc dù thương thế trên người vẫn khá nặng, nhưng chí ít đã khôi phục chiến lực. Mà Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa mở miệng nói, Nghiêm Cốc học trưởng, chúng ta tới giúp ngươi ngăn chặn tên ám thiết ma tộc này. Lục Trạch thì nhìn về phía Hạ Chi và Kỷ Thừa đang bị treo lên đánh, mở miệng nói, ta đi giúp Hạ Chi học trưởng và Kỷ Thừa học trưởng. Thực lực của Hạ Chi và Kỷ Thừa vẫn là cấp hành tinh tứ luyện, đối thủ của bọn họ mặc dù mạnh hơn bọn họ, nhưng cũng là cấp hành tinh tứ luyện. Mà Lục Trạch mặc võ thần sáo trang vào cũng có thực lực cấp hành tinh tứ luyện. Thực ra hắn cũng rất tuyệt vọng, mặc dù đã tiến bộ rất nhanh, nhưng hắn vẫn có cảm giác mình yếu như một người mới. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, Nghiêm Cốc nhẹ gật đầu, lộ vẻ mặt lạnh lùng bay về phía Yijimiya. Lần này là một đối một, hắn muốn treo tên lợi nhận ma tộc cặn bã lên rồi đánh chết. Yijimiya nhìn xem dáng vẻ hung hăng của Nghiêm Cốc, cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng bây giờ là thời kỳ toàn thịnh của ngươi hay sao? Vừa nói xong, thân thể của hắn lập tức biến mất ngay tại chỗ, lao về phía Nghiêm Cốc, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Nghiêm Cốc và Yijimiya va chạm với nhau, kiếm mang sắc bén và quyền kình nặng nề mãnh liệt bắn ra bốn phía, càng quét ra bốn phương tám hướng. Ngay từ đầu đã là một trận chiến khốc liệt, mà Apni ở phía xa đang định đến hỗ trợ, đột nhiên hắn cảm nhận được tinh thần của mình trở nên hoảng hốt. Đồng thời một quyền kình màu vàng bá đạo đánh về phía hắn, hắn cưỡng ép trục xuất trạng thái tinh thần tiêu cực, cự kiếm trong tay quét ngang, đánh tan quyền kình màu vàng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa. Vừa rồi nếu không có ba người các nàng và Lục Trạch, Nghiêm Cốc đã trở thành vong hồn dưới kiếm của hắn từ lâu. Hiện tại, hai nhân tộc giống cái này lại dám làm phiền hắn như những con ruồi, chết. Ánh sáng màu đỏ sẫm dâng trào toàn thân Apni. Thân thể to lớn giống như một viên đạn pháo lao về phía Thu Nguyệt Hòa Sa, hắn muốn giải quyết hai người bọn họ trước rồi nói sau. Dưới sự áp chế của khí tức bạo ngược của Apni, sắc mặt của Thu Nguyệt Hòa Sa không khỏi trở nên tái nhợt. Nàng khẽ cắn môi dưới, một làn gió nhẹ màu xanh lưu chuyển khắp cơ thể, sử dụng thần thông phong hệ, tốc độ lập tức tăng lên. đồng thời trong mắt nàng có ánh sáng màu hồng lấp lóe, thần thông mị hoặc không ngừng quấy nhiễu Áp Ni. Thân thể ám thiết của Áp Ni tăng lực lượng và phòng ngự lên, nhưng không tăng tốc độ nhiều. Dựa vào gia tốc của thần thông phong hệ và thần thông mị hoặc quấy nhiễu, lại cộng thêm Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh không ngừng công kích, Thu Nguyệt Hòa Sa tránh né cũng không khó khăn. Mục tiêu của các nàng cũng không phải là chém giết Áp Ni, chỉ cần ngăn chặn hắn là được. Nhìn thấy Thu Nguyệt Hòa Sa khéo léo né tránh công kích của hắn, Áp Ni lập tức tức giận đến mức hai mắt đỏ như máu, toàn thân tràn ngập sát khí, liên tục gào thét. Mỗi khi hắn muốn từ bỏ Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh trực tiếp công kích Nghiêm Cốc, sẽ bị hai nhân tộc giống cái này toàn lực công kích hắn. Chương 1690, từ lúc nào đã mạnh như thế dưới dạng quấy nhiễu này, mặc dù hắn không phải là không có cách nào công kích, nhưng uy lực công kích của hắn đã không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp nào với Nghiêm Cốc, điều này khiến hắn tức giận đến nổi điên. Mà ở một bên khác, sau khi Kỷ Thừa và Hạ Chi bị trọng thương, giờ phút này việc chống cự càng khó khăn hơn. Cũng may khi ba người Lục Trạch cứu Nghiêm Cốc lúc trước đã khiến đối thủ của bọn họ tập trung sự chú ý lên trên mấy người Lục Trạch, nên bọn họ mới miễn cưỡng chống cự được. Nhưng hiện tại, Nghiêm Cốc khôi phục lại nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, đối thủ của bọn họ, thiên tài lợi nhận ma tộc và tên thiên tài ám thiết ma tộc cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Khi bọn hắn dự định mau chóng chém giết Kỷ Thừa và Hạ Chi, Lục Trạch đột nhiên xuất hiện ở khu vực chiến đấu của bốn người. Lục Trạch vừa mới xuất hiện, phù văn màu máu ngưng tụ trong mắt. Đỉnh đầu có mây dông xuất hiện. Rầm rầm rầm, từng đạo lôi quang màu máu đánh về phía lợi nhận ma tộc và ám thiết ma tộc, hai tên thiên tài ngoại tộc cảm nhận được uy lực của lôi quang, thân thể lập tức căng cứng, toàn thân tên thiên tài ám thiết ma tộc lóe lên ánh sáng màu đỏ sậm, cự kiếm trong tay vung vẩy, ngăn cản lôi quang. Mà toàn thân tên thiên tài lợi nhận ma tộc có kiếm ý sắc bén lấp lóe, kiếm ý dâng trào chém về phía lôi quang, cả hai va chạm vào nhau phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Ngay khi tên thiên tài lợi nhận ma tộc và tên thiên tài ám thiết ma tộc đang ngăn cản lôi quang, toàn thân Lục Trạch lấp lóe ánh sáng màu xanh biếc, thần thông mộc hệ bắn về phía Kỷ Thừa và Hạ Chi đang bị thương nặng. Giờ phút này, thần thông mộc hệ của Lục Trạch mạnh hơn rất nhiều so với thời điểm ở hành tinh Nandrit, lại cộng thêm việc hiện tại tu vi của hắn cũng mạnh hơn, thương thế nghiêm trọng ban đầu trên người Kỷ Thừa và Hạ Chi đã khôi phục lại có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sắc mặt vốn tái nhợt của hai người trở nên hồng nhuận. Khí tức từ trạng thái hư nhược khôi phục lại. Đáng chết! Tên này lại có thần thông mộc hệ, hơn nữa hiệu quả trị liệu lại tốt như vậy. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt thiên tài lợi nhận ma tộc cùng tên thiên tài ám thiết ma tộc lập tức thay đổi, vừa rồi Nghiêm Cốc được hắn chữa khỏi hay sao? Vốn dĩ bọn họ còn đang cảm thấy nghi hoặc không biết vì sao Nghiêm Cốc lại đột nhiên khôi phục, hiện tại, bọn họ cuối cùng đã hiểu rõ nguyên nhân. Có năng lực trị liệu cường đại như thế này, muốn để Nghiêm Cốc khôi phục chiến lực trong khoảng thời gian ngắn cũng không phải việc khó gì. Kỷ Thừa và Hạ Chi cảm nhận được trạng thái hiện tại của mình, cũng không khỏi ngẩn người. Hai người nắm chặt tay lại, còn có chút không dám tin tưởng mình đã khôi phục như thế này. Lục Trạch niên đệ có loại thần thông này từ khi nào? Không đúng, bọn họ nhìn thấy hắn chỉ sử dụng lôi vân là có thể chặn lại hai tên thiên tài ngoại tộc còn mạnh hơn bọn họ một chút, trong lòng càng cảm thấy kinh ngạc hơn. Từ lúc nào mà thực lực của Lục Trạch niên đệ lại mạnh như vậy, lần trước gặp mặt, chiến lực của hắn dường như cũng chỉ là cấp hành tinh nhị luyện mà thôi, lúc này mới khoảng một tháng đã trực tiếp tăng lên hai luyện, ở cấp độ cấp hành tinh một tháng tăng lên hai luyện. Bọn họ không dám tin, tuy nhiên, tình hình hiện tại vẫn không lạc quan lắm, hai người không kịp nghĩ nhiều, Kỷ Thừa nhìn tên thiên tài lợi nhận ma tộc và tên thiên tài ám thiết ma tộc ở phía xa, nhếch miệng cười một tiếng, Lục Trạch niên đệ, chúng ta tới giúp ngươi. Nói xong, hai người lại lao về phía tên thiên tài lợi nhận ma tộc cùng tên thiên tài ám thiết ma tộc. Tên thiên tài lợi nhận ma tộc và tên thiên tài ám thiết ma tộc nhìn thấy Kỷ Thừa và Hạ Chi khôi phục như cũ, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Vốn dĩ cho dù Kỷ Thừa và Hạ Chi khôi phục lại, đối với hai người bọn hắn mà nói cũng không có gì uy hiếp cả. Nhưng hiện tại vấn đề lại là, hai tên nhân tộc lại cộng thêm một tên Lục Trạch, chuyện này đối với bọn hắn mà nói chính là uy hiếp to lớn. Hiện tại, hai người bọn họ đã không có chỗ trống để suy nghĩ nữa, bởi vì sau khi Kỷ Thừa và Hạ Chi chữa trị xong, Lục Trạch cũng hướng ánh mắt nhìn về phía hai tên thiên tài ngoại tộc. Chương 1691, cứu mạng lôi quang màu máu lấp lóe toàn thân hắn, dao động linh lực khuếch tán ra bốn phía, linh lực toàn lực chuyển vận tiến vào mây dông, mấy trăm đạo lôi quang màu máu giáng thẳng xuống dưới, đánh về phía hai tên thiên tài ngoại tộc. Lực lượng kinh khủng kia khiến cho tên thiên tài ám thiết ma tộc và tên thiên tài lợi nhận ma tộc cảm thấy da đầu rung lên. Ngay cả Kỷ Thừa và Hạ Chi cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, công kích cường đại như thế này, cho dù là bọn họ sử dụng cũng phải tiêu tốn rất nhiều lực lượng, cũng không biết vì sao Lục Trạch Niên để có nhiều lực lượng dự trữ đến như vậy. Hắn mới chỉ là thuế phàm cảnh thôi. Tuy nhiên, điều này đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt, nhìn thấy tên thiên tài ám thiết ma tộc cùng tên thiên tài lợi nhận ma tộc đang toàn lực ngăn cản lôi quang màu máu, sát ý của Kỷ Thừa và Hạ Chi chợt lóe lên. Hai người biến mất ngay tại chỗ, trường kiếm trong tay mang theo kiếm mang sắc bén, lần lượt công kích về phía hai tên thiên tài ngoại tộc. Xuy xuy, kiếm mang do linh lực tạo thành xẹt qua chân không, chém về phía tên thiên tài ám thiết ma tộc và tên thiên tài lợi nhận ma tộc. Tên thiên tài ám thiết ma tộc thấy thế, trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, thân thể ám thiết toàn lực thôi động, ánh sáng màu đỏ sậm lấp lóe toàn thân. Hai tay của hắn nắm chặt cự kiếm, vừa né tránh lôi quang vừa quét ngang cự kiếm. Kiếm mang màu đỏ sậm va chạm với kiếm mang linh lực, kiếm mang bị xé nát thành từng mảnh, nhưng chỉ trong chớp mắt này, hắn lập tức bị mấy đạo lôi quang màu máu đánh trúng. Rầm rầm rầm, tiếng va chạm nặng nề vang lên, lôi quang màu máu giống như những con rắn bằng sét dữ tợn chuyển động quanh người hắn, ánh sáng màu đỏ sậm lấp lóe toàn thân hắn, khí tức trong nháy mắt suy yếu đi một đoạn. Cơn đau nhức kịch liệt khiến cho ánh sáng màu máu trong mắt hắn lóe lên, thiếu chút nữa không khỏi kêu thảm. Nhưng đúng vào lúc này, ở phía xa truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tên thiên tài lợi nhận ma tộc đối mặt với giáp công của lôi quang màu máu và kiếm mang linh lực, mặc dù hắn đỡ được kiếm mang linh lực, nhưng cũng bị mấy đạo lôi quang màu máu đánh trúng. Phòng ngự của hắn không mạnh bằng ám thiết ma tộc, toàn thân lập tức bị đánh cho máu me đầm đìa, thân thể cháy đen, thân thể của hắn không ngừng run rẩy khi lôi quang nhỏ vụn lấp lóe, cơn đau nhức kịch liệt khiến cho hắn không khỏi phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai. Lục Trạch thấy thế, không lưu tình chút nào, mấy chục đạo lôi quang lại dâng trào, đánh về phía tên thiên tài lợi nhận ma tộc đang gào thét. Tên thiên tài lợi nhận ma tộc cảm nhận được công kích kinh khủng đánh tới, cắn răng một cái muốn trốn tránh. Hạ Chi ở phía xa nhếch nhếch miệng, trên trường kiếm lóe ra ánh sáng màu trắng chói mắt, mấy chục đạo kiếm ý phong tỏa đường lui của hắn. Không cách nào tránh né, tên thiên tài lợi nhận ma tộc chỉ có thể điên cuồng gào thét một tiếng, toàn thân bạo phát ra ánh sáng màu máu. Lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể của hắn bạo phát ra, từng đạo kiếm mang lấp lóe, hóa thành một cơn lốc bao phủ hắn lại. Cơn lốc va chạm với lôi quang và kiếm ý, phát ra tiếng nổ kinh khủng, dư ba hóa thành sóng linh lực khuếch tán ra bốn phương tám hướng, thành thế vô cùng to lớn. Đợi đến khi dư ba tiêu tán, khí tức của tên thiên tài lợi nhận ma tộc trở nên vô cùng suy yếu, giờ phút này đang không ngừng thở phì phò. Tuy nhiên, hắn cuối cùng cũng đỡ được công kích lần này. Lục Trạch thấy thế, trong đáy mắt hiện lên một tia lăng lệ, một lần nữa ngưng tụ lôi quang màu máu. Một lần không được thì hai lần không được thì ba lần. Hắn có thể chống đỡ được bao lâu? Cảm nhận được lôi quang dâng trào trong mây giông, trong mắt tên thiên tài lợi nhận ma tộc lóe lên một tia sợ hãi, lập tức gầm thét lên, cứu mạng. Jijimiya, cứu ta! Jijimiya đang chiến đấu với Nghiêm Cốc, giờ phút này mặc dù Nghiêm Cốc đã khôi phục chiến lực, nhưng cũng không phải là trạng thái toàn thịnh. Cả hai người đánh nhau qua lại,